Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, cho các ngươi lưu địa phương làm ầm ĩ. Tổ tông di huấn a. Vương Trường Phong kêu thảm một tiếng, ta Vương Trường Phong, lại tiếp tục có gì diện mục đi gặp dưới mặt đất ma y phái liệt tổ liệt tông. Đột nhiên thẳng tắp hướng về Vân Dương vọt tới, nghiêm nghị giống to, Vân Tôn, lão phu liền đem cái mạng này giao cho ngươi, nếu ngươi có gan, cùng lão phu cùng đi đi. Lời còn chưa dứt, cả người đột nhiên gấp vội xông vào mây trong sương mù. Ngang nhiên tự bảo, oanh một tiếng, huyết nhục bay tán loạn, đến tận đây, Vương Trường Phong hóa thành huyết vụ đầy trời. Thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt, ầm vang bạo tạc đằng sau, một đoàn sương mù nghênh phong thành hình, Vân Dương đao lại một lần nữa lóe ra huyết quang, còn có ai muốn tới dẫn ta đi, ngại gì thử một lần, càng tiết kiệm ta rất nhiều tay chân. Cát Tổ Hằng thở dài một tiếng, hoành đao tự vẫn, bước Vương Trường Phong theo gót. Lại qua không sai biệt lắm hai chén trà công phu đằng sau. Ma y phái chuyến này tổng cộng 136 người. Đều chết oan chết uổng. Hợp phái diệt hết, không có may mắn còn sống sót. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Hợp dòng huyết khê, Vân Dương cùng Xâm La Thập Vương lặng yên rời đi. Đầy đất đều là bừa bộn, nửa điểm đều không có thu thập quản lý. Một tấm bia đá, sừng sững, chém giết ma y phái 136 người tại đây. Ma y phái vi phạm tổ huấn, nhúng tay hai nước chi chiến, Ngọc Đường tướng sĩ đều hận chi. Ngọc Đường Vân Tôn hôm nay xuất thủ, diệt Kỳ Tông, lục một thân, phạm ta Ngọc Đường người, xa đâu cũng giết, phía dưới còn có một số giới thiệu, sự cố đầu đuôi. Đều nói đến rõ rõ ràng ràng, ký tên chính là Ngọc Đường Vân Tôn đặc biệt lập bia này, lấy tế trung hồn, dẹp ăn dân tâm, lấy cảnh thiên hạ, lấy cảnh giang hồ, một chuyến này ký tên, viết sát cơ nghiêm nghị, một hơi này, càng là cuồng ngạo trùng thiên, nhưng, mỗi một cái nhìn thấy bia đá này người, lại tất cả đều không cảm thấy đến cỡ nào cuồng vọng. Tựa hồ, đây hết thảy, đều là đương nhiên, bất luận cái gì nhìn thấy bia đá này người, cũng không khỏi phải vì thế mà trong lòng rung động, bia đá đứng sừng sững, đón chiều dương, vẫn tràn ngập mùi máu tanh, bay thẳng ra hơn 10 dặm, thật lâu không tiêu tan, chỉ một lúc sau, cuối cùng cũng có người đi đường đi qua từ nơi này, đập vào mắt bia đá bi văn thời điểm. Lại là người người đều là nhịp tim khí gấp rút, dùng mình, theo sau chính là tiếng hoan hô như sấm động, vô hạn vui mừng, là Vân Tôn Đại Nhân. Đây là Vân Tôn Đại Nhân đang vì ta các tướng sĩ báo thù. Vân Tôn Đại Nhân uy vũ, có Vân Tôn Đại Nhân lôi đình thủ đoạn tại, xem thiên hạ ai dám mắt nhìn thẳng ta Ngọc Đường, ngoặc kép, thiên đường thành bên trong. Theo Vân Tiêu Giao ra lệnh một tiếng, quân đội chính phương liên hợp động tác, trực tiếp đem chọn cái thành đông toàn diện phong cấm. Lần này phong cấm động tác cường độ chưa từng có cất cao. Không phải dừng một tờ hành văn, đơn thuần động tác, chính là đem đông thành nội thành có thể rời ra bình dân. Toàn bộ di chuyển đi ra, Ngọc Đường đế quốc chiếu lệnh, Ngô Hoàng vô ý nhúng tay giang hồ thị phi. Nhưng giang hồ thị phi nghiêm cấm tàn sát Ngọc Đường bách tính. Thành đông một chỗ, tạm thời không người quản khống thế nhưng, duy giới hạn thành đông một chỗ, giới hạn 7 ngày thời gian. Sau 7 ngày, mời đến nhập Ngọc Đường chi giang hồ hào khách tự hành rời đi. Quá hạn người ngưng lại coi là xúc phạm Ngọc Đường luật lệ. Nghiêm trị không tha, này đặc thù thời gian chu kỳ bên trong. Phàm bất hạnh qua đời chi người giang hồ, ta Ngọc Đường phía quan phương đem thay thu liễm, đưa nó hài cốt xương hồi hương, lá dụng về cội, nhưng có tài vật, tất không thể động. Nếu có kẻ vi phạm, Ngọc Đường chắc chắn toàn lực nó đánh giết chi. Tuyệt không nói mà thôi. Phía quan phương chính thức phát biểu tuyên bố, rất rõ ràng biểu đạt Ngọc Đường triều đường thái độ. Các ngươi đánh về đánh, chúng ta biết không ngăn cản được các ngươi. Dứt khoát cho các ngươi xác định địa phương, cũng chỉ tại thành đông địa giới chơi đi. Vậy mà chế định quy tắc, để cho các ngươi tất cả mọi người đều có chơi, chính là cho đủ các ngươi mặt mũi. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, nếu vẫn thuốc phá hư quy tắc, vậy liền giảng không được nói không dậy nổi. Tất cả mọi người không có chơi nữa. Chúng ta tôn trọng các ngươi, cho nên chúng ta cho các ngươi trở lại địa phương đến. Nếu như các ngươi cũng tôn trọng chúng ta, như vậy mặc kệ kẻ nào chết, giải quyết tốt hậu quả làm việc chúng ta bao hết. Người đã chết, di vật cũng sẽ cho ngươi đưa tới nhà. Nhưng nếu là không tôn trọng chúng ta, ha ha, đầu này chiếu lệnh phổ vừa ra tới, đã tiến vào Ngọc Đường thành, người giang hồ nhìn từ bề ngoài tất cả đều khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Nhưng mà đặt mình vào trong chiến đấu, lại là từng cái vô tình hay cố ý đều tuân theo. Cho dù là những cái kia từ trước đến nay thần bí đám gia hỏa, như cũ lựa chọn đem đại biểu thân phận của mình lai lịch đồ vật chứa vào trên thân. Tất cả mọi người là người biết chuyện, chính mình tự cho là chính mình chính là thiên tuyển chi tử. Là may mắn, lần này ra rồng bí điển được chủ, cuối cùng chỉ là tự cho là, nơi đây có nhiều như vậy đỉnh phong cao thủ tụ tập. Động một tí liền muốn xảy ra chuyện, coi như tu vi lại cao hơn, cũng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ngọc Đường phía quan phương làm địa đầu xa, nếu đáp ứng giải quyết tốt hậu quả, vậy liền khẳng định sẽ làm được. Điểm này, nhưng so sánh bình thường giang hồ hứa hẹn muốn đáng tin được nhiều. Dù sao mặc cho ai cũng không dám cam đoan chính mình liền nhất định sẽ không táng thân ở chỗ này. Nhưng phía quan phương nếu làm ra cam kết như vậy, liền tất nhiên sẽ làm được. Nếu là làm không được, thậm chí làm được không đúng chỗ gây nên người lên án mà nói, chính là chờ cùng cho quần hùng thiên hạ hứa hẹn mất đi hiệu lực. Đối với Ngọc Đường phía quan phương danh dự đả kích thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Bọn sát thủ tự nhiên không nguyện ý. Các ngươi làm như thế, chẳng phải là đem chúng ta đẩy lên bên vách núi, đem bình dân di chuyển đi ra, chúng ta làm sao xử lý? Cho nên bọn hắn đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp phá hư Ngọc Đường phía quan phương di chuyển. Nhưng là, tất cả người giang hồ thế mà cũng bắt lấy cơ hội lần này. Các ngươi muốn ngăn cản di chuyển, tự nhiên muốn hiện thân. Như vậy, chúng ta cũng đi theo di chuyển đại quân. Các ngươi đi ra ngăn cản, chúng ta lại vừa vặn bố trí bẫy dập giết các ngươi. Mà Ngọc Đường phía quan phương cao thủ do Vân Tiêu Giao xuất lĩnh trọn vẹn mấy ngàn người, cũng cùng ở chỗ này. Bọn sát thủ xuất hiện ngăn cản di chuyển, liền sẽ gặp Ngọc Đường phía quan phương cùng giang hồ cao thủ song trọng đả kích. Liên tiếp vài chục lần xung đột kịch liệt đằng sau, bọn sát thủ tổn thất nặng nề, rốt cục từ bỏ kế hoạch này. Mà Ngọc Đường phía quan phương cũng tuân thủ quy củ, các ngươi không ngăn cản di chuyển, chúng ta liền không xuất thủ. Kể từ đó, bọn sát thủ thế mà cảm giác áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Dù sao Ngọc Đường phía quan phương chính là địa đầu xa, địa thế quá quen thuộc, bọn sát thủ bất động, người giang hồ bọn họ tự nhiên cũng bất động. Các ngươi muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chúng ta cũng muốn các loại càng nhiều người tới. Âm thầm, có tương đương một bộ phận ngôn luận tại dẫn đạo người giang hồ làm việc, mà lại người người đều cảm giác cực kỳ có đạo lý. Dù sao bất kể nói thế nào, cái này ra rồng mật đồ quyết không thể lưu tại bọn sát thủ trong tay. Bọn hắn thế lực quá to lớn, một khi phá vây, vậy liền rốt cuộc không tìm về được. Cho nên mọi người cần trước đồng tâm hiệp lực, trước đem bọn sát thủ hủy diệt, đem mật đồ đoạt tới mới là thượng sách. Về sau đoạt tới, mọi người tất cả làm bản sự là được. Ngoặc kép, tất cả mọi người cảm giác quá có đạo lý, là cho nên ở sau đó thường cách một đoạn thời gian, Vân Tiêu Giao đều sẽ phái người đi vào nhặt xác. Tất cả thu chôn thành viên đều là binh lính bình thường. Duy nhất một lần đi vào mấy ngàn người ven đường tìm kiếm thi thể. Toàn bộ đông khu trong khu vực, vô số cao giai tu giả, lại tất cả đều nhìn như không thấy, thoáng như không thấy, tuyệt không người đối với mấy cái này phổ thông quân sĩ động một đầu ngón tay. Cho dù ngẫu nhiên chào hỏi, cũng đều là thả ra thiện ý, có chút tài đại khí thô, còn có thể tiện tay ban thưởng một chút tiền tài, biểu đạt cảm ơn, lời ngầm chính là, anh em, nếu là có một ngày ngươi phát hiện ta nằm ở chỗ này, xem ở ta hôm nay cho ngươi tiền thưởng phân thưởng, dùng nhiều tâm a, đem những cái kia tán toái cánh tay chân, cần phải cho ca ca thu thập toàn a. Hôm nay kỳ thật muốn xin nghỉ nói bị cảm, nhưng lại không có cảm mạo. Ai, hơn một năm không? Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.